Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Đêm Thánh sợ hãi. Đêm Thánh lúc này là vẻ mặt kinh ngạc. Một nhân tộc pháp tu, dĩ nhiên lấy nhục thân đón đỡ hắn nhất chiêu, còn đem hắn đánh lui. Chấn Thế La Sát thực lực so với hắn phía trước kết quả của điều tra hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Bên kia, so với Đêm Thánh càng kinh ngạc chính là Cố Lưu Vân. Ngay vừa mới rồi Chấn Thế La Sát cùng Đêm Thánh đối oanh một khắc kia, hắn rõ ràng cảm giác được hai người giao thủ trong nháy mắt. Bốn phía pháp tắc đều ngừng trong nháy mắt. Phía trước Cố Lưu Vân thì có chú ý tới cái tình huống này. Từ ám dạ thánh tộc xâm lấn tới nay, cửu giới bên trong đại đạo pháp tắc phảng phất đã không hoàn chỉnh. Thời khắc này Đêm Thánh cùng Chấn Thế La Sát đều cho thấy chân tiên cấp bậc lực lượng. Có thể đại đạo pháp tắc lại dường như cái gì đều không phát sinh một dạng. Vẫn không có xuất hiện. Chấn Thế La Sát tu luyện là kiếp tiên nhất mạch. Có thể không nhìn đại đạo pháp tắc. Tự nhiên không có gì đáng nói. Nhưng là đêm đó thánh như vậy ban ngày ban mặt thi triển ra chân tiên cấp bậc lực lượng. Dĩ nhiên cũng trốn khỏi đại đạo pháp tắc. Cái này cũng có chút không nói được. Chẳng lẽ ám dạ thánh tộc bên trong có đặc thù gì phương pháp? Cũng có thể chợt 12 hơi rơi đại đạo pháp tắc. Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn có chút, cũng chỉ đành đem những nghi vấn này trước để qua một bên. Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Chỉ có thể chờ đợi trận này kết thúc chiến đấu thời điểm. Tự mình hỏi một chút Chấn Thế La Sát sau đó mới có thể biết được. Ở Cố Lưu Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Chấn Thế La Sát lần nữa cùng Đêm Thánh đấu với nhau. Hai người các loại công phạt thủ đoạn hiện ra hết, vẫn là ở thiếp thân cận chiến. Nếu không phải là như thế lời nói, sợ rằng mảnh thiên địa này đều phải bị bọn họ đánh nát. Băng tuyết trong lĩnh vực, Cố Lưu Vân cùng Thiên Man nhìn không chuyển mắt. Đây là chân chân chính chính thần tiên đánh lộn. Lúc đầu Chấn Thế La Sát cùng Đêm Thánh xuất thủ từng chiêu từng thức bọn họ còn thấy rõ. Nhưng về sau thầy trò hai người liền chỉ có thể nhìn được tàn ảnh. Bọn họ có khả năng cảm giác được. Chỉ có bên tai không ngừng xuất hiện nổ. Cùng với cái kia bay múa đầy trời trưởng ảnh cùng quyền ảnh. Không biết qua bao lâu sau đó, hai người động tác tu luyện chậm lại. Lúc này Cố Lưu Vân băng tuyết lĩnh vực không gian chung quanh đã rách nát không chịu nổi. Màu đen không gian liệt phùng tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa bởi vì nhiều lần nghiền nát, những thứ kia không gian liệt phùng lỗ thủng tốc độ khôi phục đều biến đến không gì sánh được thong. Thả, Chấn Thế La Sát cùng Đêm Thánh đại khái cũng chiếu cố được điểm này. Cho nên mới đem tốc độ xuất thủ thả chậm. Trong lòng bọn họ đều biết, nếu như tiếp tục không thêm khắc chế chiến đấu tiếp, cái này một mảng lớn không gian biết hoàn toàn đổ nát nếu quả thật xuất hiện loại tình huống đó. Nơi đây sẽ trở thành một chỗ vô cùng hung hiểm tuyệt địa tựa như Thiên Cong cùng Cố Lưu Vân thực. Lực bực này tu giả, nếu như đang không có tiên nhân cấp bậc đại năng trợ giúp dưới tình huống cũng sẽ hãm tại chỗ này. Mặt, bất quá mặc dù là khắc chế, nhưng là gần là đối với cho bọn hắn cảnh giới này mà nói. Trên thực tế vẫn là uy lực vô cùng. Miệng, lại cứng trọi cứng đối công mấy chiêu sau đó. Chấn Thế La Sát cùng Đêm Thánh phảng phất đồng thời mất kiên trì. Đêm Thánh vận đủ toàn thân lực lượng, hướng phía Chấn Thế La Sát bả vai một lần hành động đánh tới. Mà lần này Chấn Thế La Sát cũng không có chí ngăn cản quả đấm của hắn. Ngược lại là đánh ra một trường, trực tiếp ấn hướng Đêm Thánh ngực phanh. Phanh, hai tiếng nổ mạnh qua đi. Chấn Thế La Sát thân thể lui về sau ba bước, mà Đêm Thánh thân thể lại trực tiếp té bay ra ngoài. Đợi hắn khống chế tốt thân hình sau đó, sắc mặt lại mắt trần có thể thấy lại tái nhợt rất nhiều, hắn thầm nghĩ trong lòng. Chấn Thế La Sát không hổ là cửu giới nhân vật số 1 số 2. Thực lực quả nhiên cường hãn. Rõ ràng là cái pháp tu. Nhục thân dĩ nhiên còn mạnh hơn hắn. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, hắn ám dạ thánh tộc am hiểu nhất chính là thiếp thân cận chiến. Tu giả khí lực tự nhiên cũng sẽ so với còn lại các đại vực còn mạnh hơn nhiều. nhưng không nghĩ tới, cái này Chấn Thế La Sát giống như là một cái quái vật một dạng. Dùng hắn am hiểu nhất phương thức thất bại hắn. Bên kia, Chấn Thế La Sát cười nhạt một nói rằng, hiện tại ngươi còn dám nói tiếp, muốn ở trước mặt ta đem hai cái này tiểu oa oa mang đi sao? Đêm Thánh nghe vậy trầm mặc khoảng khắc, sau đó lên tiếng cười. Ha ha, ngươi thật sự thực lực cường hãn, lão phu bội phục, nhưng ngày hôm nay hai cái này tiểu oa oa, lão phu nhất định phải mang đi. Mới vừa một kích kia ngươi thật sự là chiếm thượng phong, nhưng lão phu vẫn còn không có thua. Nghe được hắn cái này một lời, Chấn Thế La Sát cũng không có phản bác. Đêm Thánh nói đúng là sự thực. Nàng tuy là thực lực hơi cao hơn đối phương, nhưng đến rồi bọn họ cảnh giới này, thiếu chút xíu nữa thực lực, không cách nào chi phối thắng bại. Nàng nếu muốn triệt để đánh bại Đêm Thánh, sợ rằng phải đánh mấy ngày mấy đêm mới có thể ra kết quả. Nghe được đối thoại của hai người, Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan cũng là không làm sao được. Nếu như hai người vẫn đánh như vậy xuống phía dưới, phỏng chừng ám dạ thánh tộc đều muốn xâm lấn kết thúc. Đúng lúc này, Cố Lưu Vân nạp hư giới bỗng nhiên lóe lên, đại đạo Linh Châu chủ động phiêu nổi lên. Ba đồ tỷ tỷ, Cố Lưu Vân thấy thế, biết là ba đồ tiên tử chú ý tới tình huống của bên này. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, đại đạo Linh Châu trực tiếp bay ra khỏi Cố Lưu Vân băng chi lĩnh vực, đi tới Chấn Thế La Sát bên cạnh. Sau một khắc, ba đồ tiên tử hư ảnh nổi lên. Tiểu muội, ngươi tăng lên tốc độ có chút chậm chạp, giả sử ngươi có thể bẩy phá tiên môn, đối phó cái gia hỏa này cần gì phải như vậy khó khăn. Chấn Thế La Sát nghe thấy lời ấy, trực tiếp lật một cái liếc mắt. Cái này thân tỷ nơi nào đều tốt, chính là tổng trạm nói không đau eo. Ngươi cho rằng mọi người đều giống như ngươi kinh tài tuyệt diễm như vậy sao? Ta bây giờ 6 phá tiên môn, đã tính ngoại trừ ngươi ở ngoài kiếp tiên nhất mạch đệ nhất nhân. Thấy nhà mình muội muội tranh luận, ba đồ tiên tử cười một tiếng. Bản lĩnh không lớn, ngược lại học được đính chủy, ngoan ngoãn lui ở một bên, nhìn cho thật kỹ. Ngoặc kép, Chấn Thế La Sát không có ở nói, thẳng lui 483 phía sau mấy bước. Hiển nhiên ngoài miệng không phục, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút sợ nàng người tỷ tỷ này. Mà Đêm Thánh nhìn thấy ba đồ tiên tử hư ảnh sau đó, đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Hắn nhận thức nữ tử này, chuẩn xác mà nói, hắn gặp qua nữ tử này. Phía trước tại đêm tối thánh tộc chưa phái người xâm lấn cửu giới lúc, chính là cái này nữ tử đường hoàng tiến nhập ám dạ chi vực. Cũng chính là cái này nữ tử, chỉ là tùy ý xuất thủ một lần, chỉ làm thành ám dạ thánh tộc 3 vị nguyên lão trọng thương, đưa tới xâm lấn cửu giới thời gian chậm một bước. Lúc đầu ám dạ thánh tộc cũng không biết thân phận của cô gái này, chỉ cho là nào đó một cái cường đại biên giới bên trong hàng lâm giả. Ngay tại lúc bọn họ muốn phái ra nhiều người hơn đi ngăn chặn nàng thời điểm, nàng lại đột nhiên biến mất. Sau lại vì điều tra rõ ràng thân phận của nàng, Đêm Thánh từng phái quan sát nhân thủ đi siêu tập tình báo, cuối cùng mới chỉ có ở cửu giới ở bên trong lấy được sợi tơ nhện dấu chân ngựa, biết được cô gái này đây là một cái lánh đời cường giả siêu cấp, tên là ba đồ tiên tử. Nhưng càng nhiều hơn thì không rõ lắm. Cuối cùng ám dạ thánh tộc phán đoán, loại này lánh đời cường giả cũng đã siêu thoát rồi cửu giới, thuộc về chân tiên trở lên nhân vật, sở dĩ cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ xâm lấn cửu giới. Nhưng mà làm cho Đêm Thánh vạn vạn không tới là, hôm nay ở dưới loại trường hợp này, hắn cư nhiên lần thứ hai gặp được ba đồ tiên tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.